Mọi người không kiềm được hết sức cảm động, lần lượt khen ngợi sự dịu dàng không giả tạo của Lâm Huyền Du. Cô Lâm đúng là ôn hòa, một chút ra vẻ cũng không có, không hổ danh là con gái nhà dòng dõi. Đúng rồi, khí chất cũng tốt, lại xinh đẹp, với giám đốc Mặc của chúng tôi quả là trời sinh một cặp. À, cảm động quá, cô Lâm lại quan tâm chúng tôi như vậy, muốn khóc mất. Nghe mọi người khe khẽ bên tai, trên mặt Lâm Huyền Du càng thêm đắc ý, trong phòng làm việc tự tin đi dạo vào vòng, giống như giám thị đang đợi thua bài. Đường Lạc Lạc nói không nên lời, chỉ có thể trong đống lời ca ngợi chăm chú nhìn vào bản thiết kế của mình, trên chiếc bàn bên cạnh gần đó đặt một chiếc túi khuôn mẫu độc đáo, tuy là một nhãn hiệu ít ai biết tới, nhưng Lâm Huyền vừa nhìn đã nhận ra là sản phẩm của nhà thiết kế Đan Mạch nổi tiếng đã mất ma power, đã sắp mất tăm rồi, vì vậy giá cả cực kỳ đắt đỏ. Ghê gớm nhất là không chỉ giá đắt, có tiền cũng chưa thể mua được. Đường Lạc Lạc chỉ là một chiếc túi thiết kế khiêm tốn cũng đã quý giá, khiến trong lòng Lâm Huyền Du càng mất cân bằng, cô nhờ vào cái gì lại có được thứ đồ tốt như thế? Nhờ vào cái gì mà độc chiếm tiệu đình của mình? Thấy túi Đường Lạc Lạc mở khóa kéo, miệng túi mở ra, Lâm Huyền Du đột nhiên lóe ra một ý tưởng, giả vờ tùy ý đi qua đó, lướt qua bên cạnh Đường Lạc Lạc, sau đó liền kêu lên một tiếng ôi. Tôi bị trẹo chân rồi, đau quá. Đồng thời nhân lúc mọi người không chú ý, thần không biết quỷ không hay cởi ra chiếc vòng Cartier trên tay, ném vào trong túi. Đường Lạc Lạc nghe thấy tiếng kêu của Lâm Huyền Du, vội quay đầu lại, vì mọi người đều không biết hiềm khích giữa cô và Lâm Huyền Du, nhiều người nhìn như vậy, chỉ có thể đưa tay đỡ lấy Lâm Huyền Du. Cô Lâm, cô không sao chứ? Lời chưa nói ra, một đám người đều nháo nhào đứng dậy, vây lấy Lâm Huyền Du, tay chân hỗn loạn tranh giành đỡ lấy Lâm Huyền Du. Lâm Huyền Du nhờ vào lực đỡ của Đường Lạc Lạc đứng dậy, đưa tay chỉnh lại chiếc váy, vẫy tay. Không sao, không sao, mọi người vẫn nên chuyên tâm làm việc đi, tôi không sao đâu. Lời vừa nói xong, cô ta nghi ngờ nhìn vào cổ tay của mình, giống như vừa mới phát hiện, kêu toáng lên. Kỳ lạ, vòng tay Cartier của tôi đâu rồi? Mới nãy còn mà, con nữ đồng nghiệp tinh mắt lập tức theo đó làm ầm lên. Đúng rồi, vừa nãy lúc cô Lâm vào đây tôi còn thấy, còn khen một câu nhìn đẹp lắm, không lẽ rớt xuống đất, mọi người nhanh tìm xem. Đây chắc chắn là cơ hội thể hiện trước mặt Lâm Huyền Du, mọi người lập tức sôi nổi hành động, sàn nhà trong phòng làm việc bắt đầu lục soát toàn diện, song sau một trận rối ren, cái gì cũng không tìm thấy. Lâm Huyền Du cau mày tỏ ra rất lo lắng, chiếc vòng tay đó tôi rất thích, là mẹ tôi đã tặng cho tôi, tiền bạc không quan trọng, rất có ý nghĩa đó, nó đi được đâu đây? Vòng tay đó là hiệu Cartier, mấy vạn lận, rất đắt đó. Có người phụ họa theo, xung quanh dưới đất cũng không có, không lẽ trong lúc hỗn loạn đi đỡ cô Lâm, có người thừa nước đục thả câu trộm chiếc vòng tay rồi. Tuy rất không muốn thừa nhận có loại người như vậy trong bộ phận chúng ta, nhưng mà có lẽ đúng là có khả năng này đó. Mọi người nhiều chuyện bàn tán, đồng thời dùng ánh mắt hoài nghi nhìn đối phương, mí mắt trái Đường Lạc Lạc đột nhiên giật giật, trong lòng có một cảm giác không lành lan ra. Quả nhiên, vẻ mặt Lâm Huyền Du uất ức và bất lực. Tuy rất không muốn tin như vậy, nhưng nhằm đảm bảo an toàn, có thể mời mọi người mở túi sách ra, lục soát lẫn nhau, xem vòng tay của tôi rốt cuộc có ở trong tay mọi người hay không. Lâm Huyền Du chẳng qua chỉ dạo một vòng trong bộ phận thiết kế, liền rớt mất một chiếc vòng tay mấy vạn, mọi người tự nhiên không muốn gánh oan ức này, lại sợ Lâm Huyền Du nói xấu bộ phận thiết kế với Mặc Thiệu Đình, vì vậy đều hăng hái thể hiện tình nguyện chứng minh sự trong sạch của mình. Có một đồng nghiệp lớn tuổi hơn một chút đứng ra đề nghị. Chỉ bằng mọi người chia thành một nhóm hai người, lục soát người và túi sách của nhau, xem có để sót gì không, vì để tìm lại vòng tay bị rớt mất của cô Lâm, cũng vì để chứng minh sự trong sạch của bộ phận thiết kế, vất vả cho mọi người rồi. Cách chương.